Thích Niên bèn chui thẳng vào trong chăn, không ngừng nhận lỗi. Em sai rồi, em sai rồi, em thật sự sai rồi. Vô dụng thôi. Một giây sau, Kỷ Ngôn Tín đè lên, vẫn với dáng vẻ cười như không cười. Thật sự không cần à? Góc Chuyện audio.com. Nhưng trên những bình luận hàng đầu, fan của em đều bảo anh mau mau. Anh thoáng dừng, cười nhẹ. Lên trên, cách chương.